Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 18, đừng sợ. Tôi chỉ muốn yêu anh. Góc truyện audio.com. Âm thanh bán manh của hệ thống vang lên. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ 100. Điểm thưởng là 20 điểm tích phân. Và 120 điểm tích lũy. Mời tiểu tỷ tỷ cộng vào bảng thông tin. Được, thêm vào trí lực và mị lực đi tên. Uyển Nhi tuổi, 20 dáng người, 60, 100. Mark, làn da, 70, 100. Mark, trí lực, 75, 100. Mark, mị lực, 65, 100. Mark, thể lực, 50, 100. Mark, sở trường, không đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên. Ánh mắt nữ thần, bí tịch cửu âm chân kinh. Tích lũy, 130 điểm cấp bậc. 3, tỷ tỷ vì nỗ lực rất tốt, nên bổn hệ thống sẽ cho tỷ tỷ bước vào vi diện sau. Siêu dễ, để tỷ tỷ có cơ hội nghỉ ngơi, tiểu tỷ tỷ có vào nhiệm vụ luôn không? Vào đi lần này tiếp vào nhiệm vụ, cô không cảm thấy chóng mắt nữa, mà cảm giác cơ thể rất nhẹ nhàng. Phải nói là bay bổng trôi nổi vậy, liếc xuống cô hoàn hồn. Đúng vậy là cô đang lơ lửng trên không? Hơn nữa, không ai thấy cô, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ nữ quỷ đồn hồn đàng. Đây là cái nhiệm vụ chó má gì? Nhàn hạ cái gì? Mi ra đây cho lão nương. Có biết lão nương sợ nhất là quỷ không? Tỷ tỷ đang nói chuyện cười tiếu lâm phải không? Bản thân tiểu tỷ tỷ ở dạng linh hồn. Không hơn quỷ là mấy. Còn sợ cái mông, hệ thống bất giác khinh thường nói, Uyển Nhi trong tâm gào thét. Muốn tẩn nát cái hệ thống giỏm kia đờ dây. Nhưng chỉ đành cắn răng tiếp nhận cốt truyện đối tượng công lực lần này là nam chủ tên là Sở Tần Sinh, một trạch nam chính gốc, nhát gan mê game, hơn nữa Sở Tần Sinh đôi khi sẽ nhìn thấy quỷ, nên anh ta không có bạn bè, càng tránh sang người khác, 24 giờ đều trong nhà, ngoại trừ đồ sinh hoạt trong nhà hết mới vác quả kính dâm to đùng, mới ra ngoài mua đồ cần thiết. Nữ chính lần này là một tiểu cô nương, tên là Hàm Tiếu Tiếu, mới học bắt ma ở phái Mao Sơn, vì một lòng muốn thử bắt ma mà, cô ta không phân biệt ma xấu hay tốt đều bắt hết. Song đánh vỡ linh hồn khiến họ không được siêu sinh, mà nó ác chưa, nguyên chủ là Võ Uyển Nhi, vì tai nạn giao thông mà linh hồn tách khỏi thể xác. Khiến cô hôn mê hơn một năm qua cô đều lang thang. Bởi vì chưa chết hẳn khiến cô không thể đóng thuế cho địa phủ, nên không được cấp chứng nhận là công dân âm phủ, cô đành chấp nhận là hồn ma lang thang. Một ngày kia, nam chủ đi mua đồ mà gặp nguyên chủ, mắt thấy nam chủ có thể thấy được mình mà đeo bám không thôi. Dần dần hai người tạo nên mối quan hệ giữa người và quỷ. Còn nữ chính, tình cờ thấy nam chính bị nữ quỷ ám theo. Nên cô ta không phân rõ trắng đen, rút đao tương trợ, đánh tan linh hồn của Võ Uyển Nhi, khiến cô không thể nhập lại vào thân xác nữ chính không ngừng tiếp xúc với nam chủ. Tẩy não nam chủ, lâu dần nam chủ quên mất đi có một nữ quỷ là Võ Uyển Nhi. Một thời gian sau nam chính và nữ chính kết hôn, sống bên nhau hạnh phúc, còn nguyên chủ mất đi linh hồn mà chết nguyện vọng nguyên chủ là không muốn bản thân mình chết làm cho nam chủ yêu mình. Tiếp thu xong cốt truyện, Uyển Nhi ở dạng nữ quỷ cũng muốn đau não. Lần này là quỷ phải công lược kiểu gì đây? Hay là giết quách nam chính đi rồi công lược sau? Lão nương thấy rất khả thi. Tiểu tỷ tỷ xin cô đừng suy nghĩ lệch lạc. Nam chính mà chết, chính thức phi diện này kết thúc. Mà kết thúc chính là tiểu tỷ tỷ cũng bị trừ điểm nha. Thỉnh tỷ tỷ cố gắng. Uyển Nhi đau lòng, ta là quỷ phải như nào đây y? Chợt moi từ cốt truyện ra thông tin. Nam chính nhìn thấy quỷ nha được ta phải nắm bắt, vì tương lai tươi sáng. Cố lên thời gian này, cô và nam chính còn chưa quen biết nhau, mà hôm nay là ngày Sở Tần Sinh đi mua đồ cá nhân. Cơ hội tới rồi bắt lấy thôi. Uyển Nhi chui vào trong cái tủ lạnh. Thời tiết này quả là nóng, mà quỷ như cô chỉ ưa lạnh. Sợ nóng, chịu thiệt thòi chui tạm vào tủ lạnh ngủ đông, mai mốt chui vào cái tủ khác to hơn mới được. Lúc này Sở Tần Sinh đang đờ dây mua đồ cá nhân. dáng người anh ta cao thoạt giống như thư sinh, gương mặt thanh thoát điển trai. Nhưng vì Sở Tần Sinh nhìn thấy được quỷ, nên quầng mắt thâm, toàn thân tỏa khí lạnh âm trầm, khiến người ta không dám lại gần anh. Sở Tần Sinh, đã mua đủ đồ trong siêu thị rồi. Chỉ còn thiếu nước ngọt và sữa chua, anh bước tới tủ lạnh mở ra. Thì chao ôi, nguyên cái đầu xõa tóc vươn ra, hướng anh nhìn chằm chằm. Sở Tần Sinh đang cầm chai nước, mà bất động toàn thân, tuy là bản thân thấy được quỷ, nhưng chưa bao giờ gặp cái cảnh này. Thật muốn đau tim, bất chợt anh làm rơi chai nước xuống, đứng im không nhúc nhích. Anh thấy được tôi à, tôi xin lỗi đã dọa anh. Tôi tưởng anh không thấy tôi. Uyển Nhi liến thoáng nhưng không thấy đối phương trả lời, Sở Tần Sinh quyết định giả vờ như không nhìn thấy. Còn nữ quỷ kia chính thức bám theo anh. Bồ Tát phù hộ cho con. Uyển Nhi, vẫn theo đuôi Sở Tần Sinh nhảm nhảm bla bla, anh đừng sợ. Tôi là quỷ nhưng tôi rất tốt. Anh là người đầu tiên thấy tôi nên tôi rất vui vẻ. Anh không trả lời cũng được, nghe tôi nói chuyện là được rồi, Sở Tần Sinh. Nghĩ trong lòng, đây là lần đầu tiên anh gần người khác như vậy. Mặc dù là nữ quỷ hơn nữa con quỷ này. Nói chuyện không biết mệt. Tinh độ hào cảm của nam chủ là nam. Tiểu tỷ tỷ thỉnh cố gắng. Uyển Nhi, mẹ nó ba đây nói khàn cả cổ mà cho có nam đờ nam chủ này keo kiệt vậy. Hèn gì không ai dám thân. Hừ hừ. Tiểu tỷ tỷ à, bây giờ cô là quỷ, ai mà dám thân với cô nên tiếp thu ý kiến của mọi người. Hừ, là tại ai, mà ta thành quỷ, ngươi lăn đi cho ta. Hệ thống ủy khuất, Sở Tần Sinh tới quầy thanh toán, thấy nữ quỷ vẫn theo sau, không có ý định rời đi. Một lúc sau anh rời khỏi siêu thị thì nữ quỷ mới trưng gương mặt nhợt nhạt không còn đáng sợ nữa. Vẫy tay phía anh hiện gặp lại anh ngày mai. Anh cũng đừng ăn mì không tốt cho sức khỏe. Gương mặt nhợt nhạt và vẫn treo nụ cười. Chả có tẹo nào là xinh đẹp, vẫy tay liên hồi về phía anh. Lần đầu Sở Tần Sinh được quan tâm từ người lạ. Hơn nữa còn là quỷ. Nhưng trong lòng có một cảm giác không sao tả được. Tinh độ hào cảm của nam chủ là 15. Tiểu tỷ tỷ siêu siêu giỏi. Uyển Nhi hài lòng, không uổng cả buổi sáng lãi lãi bên tên mặt đơ đó. Nghĩ xong cô lại chui vào tủ lạnh ngủ đông. Cách chương.